Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 1434, chiến lực vô song. Dương Phong nhìn thấy thần hoàng tử một kích lập, tức trọng thương hư vô. Trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi quang mang nói, lợi hại, thật mạnh võ kỹ, không gian bích, vậy mà không còn cách nào phòng ngự. Đơn giản nghịch thiên, hư vô thế nhưng là nắm giữ bất tử cảnh ngũ trọng thiên tu vi. Tinh thông không gian chi lực hư không tộc cường giả, dù cho mạnh như Dương Phong, muốn đánh giết nó, cũng 10 phần khó khăn. Thần hoàng tử vậy mà một kích liền đem cái kia hư vô trọng thương. Bất tử thiên đao môn kia võ ký cường hoành, đơn giản không thể tưởng tượng. Thần hoàng tử một kích trọng thương hư vô, từng đạo không gian chi nhận cũng một chút chạm tại hắn trên người. Vừa đối mặt trong lúc đó, liền bất tử cảnh võ giả nhục thân, đều có thể chém giết không gian chi nhận, lập tức đem thần hoàng tử chém chia năm xẻ bầy. Trong chớp mắt, thần hoàng tử nhục thân, xương cốt, huyết nhục phảng phất ủng có ý thức đồng dạng. Một cái niệm động trong lúc đó, pháp lực phun trào, nhanh chóng ngưng tụ hình thành một đoàn, lần nữa ngưng tụ tạo thành thần hoàng tử bộ dáng, phảng phất một điểm thương thế cũng không có nhận đến. Dương Phong ở một bên, tiện tay đem một tên sinh mệnh thần tộc cường giả bắt lấy, ném vào thần hoàng sách cổ bên trong, nhìn thấy màn này, lập tức trợn mắt hốc mồm. Không dám tin vào hai mắt của mình nói, quá mạnh, cái này thần hoàng tử, loại này sức khôi phục, quá nghịch thiên, đây mới thật sự là bất tử chi thân, bất tử thiên đao. Thần hoàng tử vừa khôi phục, lập tức thân hình thoát một cái, xuất hiện ở một đầu hư không tộc võ giả trước người. Ánh mắt băng lãnh thôi động bất tử thiên đao nhất trảm. Một đao lập tức đem đầu kia bất tử cảnh nhất trọng thiên võ giả chém rách. Máu tươi văng khắp nơi, rơi lả tả trên đất. Cái kia bất tử cảnh nhất trọng thiên võ giả nguyên thần vừa mới thoát ra, lập tức bị thần hoàng tử gắng sức khẽ hấp, nhất khẩu khí đem hoang thú nguyên thần hút vào trong miệng. Nhanh chóng luyện hóa, tại hư không lồng giam bên trong. Tài nguyên căn bản là không có cách cùng trời vũ đại thế giới so sánh. Những cái kia võ giả nguyên thần, đối với bất luận cái gì võ giả đến nói, đều là đại bổ chi vật. Thần hoàng tử lần nữa bước ra một bước, quỷ dị vô cùng xuất hiện ở một đầu khác bất tử cảnh nhị trọng thiên hư không tộc võ giả phía sau. Một cái bất tử thiên đao chạm tại cái kia hư không tộc võ giả phía sau. Một đao đem tên kia hư không tộc võ giả chém thành hai đoạn. Máu tươi văng khắp nơi. Không gian phong tỏa. Một tên nắm giữ bất tử cảnh nhất trọng thiên tu vi hư không tộc võ giả một tiếng kêu to. Thôi động pháp lực. Một cái không gian thật lớn lồng giam xuất hiện ở thần hoàng tử chung quanh. Đem thần hoàng tử không gian chung quanh phong tỏa. Ngu xuẩn. Thần hoàng tử cười lạnh. Thôi động bất tử thiên đao nhất trảm, đem lồng giam không gian chém ra một cái khe nứt to lớn. Một bước từ vết nứt không gian bên trong bước ra, lập tức quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Một chút xuất hiện ở một tên hư không tộc võ giả sau lưng. Một đao chém xuống, đem tên kia hư không tộc võ giả một đao chém thành hai nửa. Cũng đem người võ giả kia nguyên thần thôn phệ. Ngay sau đó, chỉ thấy được thần hoàng tử giống như quỷ mị đồng dạng. Đạp huyền ảo vô cùng bộ pháp, không ngừng chém giết lấy những cái kia hư không tộc võ giả. Thu gặt lấy tính mạng của bọn nó, thôn phệ lấy bọn chúng nguyên thần. Không ai có thể ngăn cản. Thấy tình cảnh này, hư vô thân hình nhanh lùi lại. Một tiếng kêu to nói, xung quanh hào, ngươi còn không xuất thủ sao? Nếu như ngươi không xuất thủ, chúng ta cũng rút lui. Đại gia nhất phách lưỡng tán, ai cũng không chiếm được thần điển. Thần hoàng tử thần điển huyền ảo tuyệt luân, sức mạnh siêu phàm, hơn nữa nắm giữ bất tử chi thân, cơ hồ không còn cách nào giết chết. Hư Vô lúc này mới mời xung quanh Hào cùng vào ăn đi săn giết thần hoàng tử. Nghe được Hư Vô lời nói, xung quanh Hào lập tức quay người hướng về thần hoàng tử nhìn lại. Định phách thần quang bỗng nhiên bộc phát, giống như lưu tinh đồng dạng chiếu xuất tại thần hoàng tử thân thể bên trên. Bị định phách thần quang vừa chiếu, nguyên bản hành động uyển như quỷ mị đồng dạng thần hoàng tử lập tức bị định phách thần quang gắt gao định trụ, không còn cách nào động đậy. Hư không tộc võ giả lập tức thôi động pháp lực, từng đạo đủ để đem bất tử cảnh lão quái vật nhục thân chém rách không gian chi nhận bỗng nhiên bộc phát, chạm tại thần hoàng tử trên người, đem thần hoàng tử nhục thân chém thất linh bát lạc, hoàn toàn sụp đổ, huyết nhục văng khắp nơi. Trong chớp mắt, một đạo huyền áo linh văn phun trào, thần hoàng tử huyết nhục xương cốt lần nữa ngưng tụ tạo thành thần hoàng tử bản tôn, khí tức vẻn vẹn biến so với bị giết trước đó hơi yếm một điểm. Thần hoàng tử nhìn qua xung quanh Hào, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, lớn tiếng nói: xung quanh Hào, chúng ta sinh mệnh thần tộc cùng các ngươi thái cổ hung thú nhất tộc cũng không có ân oán, ngươi thật muốn cùng chúng ta sinh mệnh thần tộc là địch sao? Xung quanh Hào trong mắt chớp động lên hung mang, nghiêm nghị nói: thần điển, giao ra thần điển, ta có thể tha các ngươi một mạng, nếu không thì hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Thần điển ghi lại sinh tử chi diệu, tu luyện thần điển võ giả tuổi thọ lại so với võ giả bình thường dài gấp 2-3 lần tả hữu. Hơn nữa thần điển là sinh mệnh thần đế khai sáng mà ra tuyệt thế công pháp, càng thêm thích hợp hung thú, yêu một loại tồn tại tu luyện, tự nhiên để xung quanh Hào tâm động không ngừng. Thần hoàng tử trong mắt lóe lên một đạo dị mang, trầm giọng nói: thần điển là ta sinh mệnh thần tộc chấn tộc công pháp. Xung quanh Hào, người giúp ta diệt sát Hư Vô bọn họ những thứ này phản đồ, ta liền đem thần điển giao cho ngươi. Xung quanh Hào con mắt ánh mắt lấp lóe một lúc, dữ tợn nói: muốn châm ngòi ly gián sao? Loại thủ pháp này quá non, ngươi cho rằng chúng ta trong hội ngươi như thế thô thiển châm ngòi kế ly gián, ngươi lập tức từ bỏ chống lại để chúng ta bắt sống, sau đó đem thần điển giao ra, chúng ta tự nhiên sẽ tha cho ngươi một mạng, không muốn ra vẻ. Đúng lúc này, từng đạo không gian chi nhận lần nữa bạo khởi, chạm tại thần hoàng tử trên người, đem thần hoàng tử chém thành khối vụn. Linh văn lóe lên, thần hoàng tử nhanh chóng tái sinh khôi phục, khí tức lại nhỏ yếu một điểm, cơ hồ trùng sinh đồng dạng tốc độ khôi phục. Liền xem như thần hoàng tử tu luyện thần điển môn này tuyệt thế công pháp, muốn khôi phục nhanh chóng như vậy cũng cần hao phí không nhỏ lực lượng. Nếu dạng này, các ngươi đều đi chết đi. Thần hoàng tử một tiếng hét giận dữ, thể nội pháp lực bốc lên cuồn cuộn, huyết mạch sôi trào, một gốc đen như mực, sinh trưởng vô số đằng cần gốc cây, xuất hiện ở thần hoàng tử sau lưng. Từng đạo đằng cần đâm vào hư giữa không trung, gắng sức khẽ hấp, định phách thần quang lập tức bị dây leo cần trực tiếp hấp thu. Thần hoàng tử, người tiểu súc sinh này, cũng dám phá ta thần thông, cho ta giết, cho ta nuốt cái kia tiểu súc sinh. Định phách thần quang bị phá, xung quanh Hào lập tức phát ra một tiếng hét thảm, con mắt nổ bể ra đến. Đưa tay hướng về thần hoàng tử một chỉ, điên cuồng gầm thét lên, những cái kia đi theo xung quanh Hào mà đến thái cổ hung thú nguyên một đám dữ tợn vô cùng, thôi động chủng tộc dị năng, các loại hung hãn vô cùng công kích, cùng nhau hướng về thần hoàng tử đánh tới. Hư không tộc võ giả cũng thôi động bí pháp, từng đạo không gian chi nhận, từ bốn phương tám hướng hướng về thần hoàng tử đánh tới. Thần hoàng tử sau lưng đen như mực dây leo run lên, vô số đen như mực đằng cần một chút đâm ra, đâm vào tất cả công kích bên trên, khẽ run lên, một cỗ huyền ảo vô cùng lực lượng bộc phát ra, đem tất cả công kích hết thảy đều chấn động đến nát bấy. Ngay cả từng đạo có thể đem bất tử cảnh võ giả nhục thân chém sụp đổ không gian chi nhận, đều bị đen như mực dây leo trực tiếp chấn thành phấn vụn. Thần hoàng tử thất khổng bên trong, phun ra nồng đậm yêu tức giận, bước về phía trước một bước, xuất hiện ở một tên hư không tộc không xá trước người. Phía sau đen như mực dây leo một chút đâm vào cái kia hư không tộc võ giả sau lưng. Gắng sức khẽ hấp, vừa đối mặt lập tức đem tên kia hư không tộc võ giả hút thành cho tàn. Thần hoàng tử giống như một tôn tại giữa trần thế giải tử vong tử thần. Chỉ cần bước ra một bước, liền sẽ quỷ dị xuất hiện tại một tên địch nhân bên cạnh. Đen như mực dây leo đâm một phát, khẽ hấp, liền sẽ có một tên bất tử cảnh đẳng cấp hư không tộc võ giả. Hung thú vẫn lạc, hóa thành cho bụi, hung tàn cực điểm, tất cả hư không tộc võ giả. Hung thú công kích, vừa tiếp cận thần hoàng tử, liền bị sau lưng của hắn đen như mực dây leo tùy tiện chấn động đến sụp đổ nát bấy. Nhìn thấy thần hoàng tử như thế hung tàn, những cái kia thái cổ hung thú trong lòng một hồi sợ hãi. Thân hình thoát một cái, trốn được không thấy tăm hơi, đem xung quanh hào cái này người thủ lĩnh trực tiếp để tại một bên. Thái cổ hung thú tổ chức không nghiêm mật, nếu như đánh thuận gió cầm, tự nhiên có đại lượng thái cổ hung thú nguyện ý vì xung quanh hào mà chiến. Nhưng nếu như cùng thần hoàng tử cấp số này quái vật kịch chiến, bọn nó nhưng không muốn không công chịu chết. Xung quanh hào mắng một câu, thân hình bắn mạnh mà lên, hướng về phương xa bỏ chạy nói: một lũ hỗn đản, hư vô, ta rút lui trước, ngươi hứa hẹn cho ta đồ vật, nhưng không thể thiếu. Chúng ta rút lui. Hư vô một tiếng quát chói tai, thôi động không gian pháp tắc, thân thể nhoáng một cái, lập tức xuyên qua không gian, một chút xuất hiện ở hơn 10 dặm địa chi bên ngoài. Những cái kia hư không tộc võ giả cũng đều nguyên một đám thân hình chớp động, thôi động không gian pháp tắc, từ biến mất tại chỗ không thấy. Thần hoàng tử cũng không có truy kích, mà là một cái ngoảnh đầu lại, hướng về Dương Phong vị trí nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói: ra đi. Dương Phong mỉm cười, từ ẩn nấp bóng đen bên trong chậm rãi đi ra, nhìn xem thần hoàng tử. Thần hoàng tử nhìn xem Dương Phong, trong mắt chớp động lên một đạo dị mang, trầm giọng nói: ngươi cũng là vì thần điển mà đến. Dương Phong khẽ mỉm cười nói: không sai, ta cũng là vì thần điển mà đến. Bất quá, ta có thể dùng một môn đồng dạng cường đại tuyệt thế công pháp đến trao đổi. Đúng lúc này, thần hoàng tử thân hình khẽ động, vô cùng quỷ dị xuất hiện ở Dương Phong trước người. Phía sau đen như mực dây leo dị tượng bộc phát, một đầu màu đen đằng cần hướng về Dương Phong đâm tới. Dương Phong lớn tay vừa lộn, cực phẩm bảo khí lôi dù ngọc một chút hiện ra, đặt ở đỉnh đầu của hắn bên trên, vô số lôi quang phun trào, tạo thành một cái vô cùng cường đại lôi điện vòng bảo hộ. Đen như mực dây leo hắc sắc đằng cần đâm một phát nhập lôi điện vòng bảo hộ bên trong, lập tức phát ra trận trận đôm đốp tiếng vang thanh âm. Màu đen đằng cần bỗng chốc bị điện thành cho bụi. Thần hoàng tử tuấn khuôn mặt bên trên thoáng qua một đạo đỏ bừng chi sắc, đạp quỷ dị vô cùng bước chân, một chút về tới nguyên bản trong đất, nhìn xem Dương Phong, trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Dương Phong mỉm cười, lặng lẽ nói: thần hoàng tử, ta hiện tại nhưng có cùng ngươi cùng chờ trò chuyện tư cách. Thần hoàng tử nhìn Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một đạo dị mang, lạnh giọng nói: ngươi thật sự rất mạnh, bất quá ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta đối với trong tay ngươi công pháp không có hứng thú. Ngươi đi đi, nếu không thì đừng trách ta đối với ngươi không khách tức giận. http://www. com.exe90316207281. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.